mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 86, trở lại Hồng Hoang. 99 nơi phong ấn chi địa. Trải qua gần thời gian 2 năm, Ngộ Không đã tịnh hóa hơn phân nửa. Bây giờ, chỉ còn lại không tới 40 nơi. Nhưng là, thời gian lại bộc phát cấp bách. Hắn có thể đủ cảm giác thiên địa linh khí biến hóa. Theo phong ấn bị phá, trên địa cầu linh khí càng ngày càng đầy đủ. Dùng không bao lâu, các tộc thánh nhân là có thể hạ xuống. Tranh đoạt từng giây từng phút, Ngộ Không rõ ràng minh bạch. Chính mình nhất định phải nắm chắc mỗi một phần thời gian. Thật may, trải qua khoảng thời gian này tịnh hóa, hắn đã nắm giữ kỹ xảo, mà còn thực lực cũng đang tăng nhanh như gió, cho nên hắn tịnh hóa tốc độ đã tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn tịnh hóa một nơi cần thời gian một tháng, mà bây giờ, hắn chỉ cần không tới lượng ngày. Nhưng dù vậy, 40 nơi phong ấn chi địa, vẫn còn cần 2 cái tháng sau thời gian. Ngộ Không đang nhanh chóng tịnh hóa, hắn không nỡ bỏ lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Hắn phải với thời gian thi chạy, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại tịnh hóa bên trong. Cơ hồ quên hết mọi thứ. Một ngày này, hắn chính tại tịnh hóa. Đột nhiên, thân thể của hắn run lẩy bẩy. Hả? Vậy mà tấn thăng, Ngộ Không đầu tiên là rung động, tiếp đó kinh hỉ. Chính là bất tri bất giác, hắn vậy mà tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Thiên không, mây đen đang cuộn trào, rất nhanh trời đất đều trở nên tối sầm. Mây đen áp đỉnh, ban ngày biến thành đêm tối, tựa hồ là thế giới ngày tận thế tới. Sở hữu người địa cầu đều bị hù dọa, kinh hãi một mảnh, vô số người khủng hoảng không dứt. Cái này là thế nào? Chẳng lẽ những kia quỷ dị ra hỏa rốt cuộc không nhịn được, muốn động thủ? Ông trời nha, ngươi mở mắt một chút đi, không muốn trơ mắt nhìn địa cầu chúng ta người bị dị tộc diệt tuyệt nha. Phật tổ, thượng đế nha, chấm chấm, vô số người địa cầu kêu lên, cầu nguyện, chỉ là bọn hắn nhưng không biết là, những kia bị bọn họ xem là phía sau màn hắc thủ ra hỏa. Giờ phút này cảm thụ không một chút nào so với bọn hắn sống dễ chịu. Đây là thiên kiếp, thánh nhân đại đạo cướp, lại có người phải ở chỗ này tấn thăng làm thánh nhân. Không biết là một tộc kia bán thánh, không biết là nhân tộc cái kia nửa đời đi. Ngoặc kép chấm chấm, những thứ này dị tộc bán thánh nhóm từng cái nghi hoặc không hiểu, mà sau trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Ngộ Không ngày đó biểu hiện quá mức cường thế, nhượng những thứ này bán thánh không thể không hoài nghi, dẫn động đại đạo cướp là Ngộ Không. Bất quá, lúc này Ngộ Không lại cố chẳng phải nhiều. Đột nhiên tấn thăng trừ làm hắn kinh hỉ ở ngoài, còn làm hắn mi đầu đại chú. Không được, địa cầu không chịu nổi như vậy đại kiếp, không thể ở chỗ này độ kiếp. Theo Ngộ Không giữa cảm giác địa cầu rên rỉ, đối mặt như vậy đại kiếp, địa cầu khó có thể chịu đựng, người địa cầu càng là không thể chịu đựng. Một trận đại kiếp đi xuống, Ngộ Không hoài nghi, sở hữu người địa cầu đều sẽ bị ảnh hưởng đến, không người có thể còn sống. Ban đầu thân là vạn giới thần khí khí linh, hắn cũng cảm giác loại áp lực này, cho nên cũng ngay đầu tiên cảnh cáo Ngộ Không. Không sai, không thể ở chỗ này độ kiếp, địa cầu không thể chịu đựng, mà còn ta bản thể vạn giới thần khí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Như vậy đại kiếp vô cùng có khả năng tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ban đầu cũng liền vội vàng phụ họa, nhưng là đại đạo cướp đã tới, Ngộ Không làm khó, trên bầu trời mây đen đã hoàn toàn đem địa cầu bao phủ. To lớn điện mang giống như màu trắng giao long giống nhau tại đám mây qua lại. Vạn vật sinh linh đều ở đây cuồn cuộn thiên uy hạ run lẩy bẩy. Thiên kiếp còn chưa hạ xuống, uy thế cũng đã kinh người như vậy. Nếu là hạ xuống, địa cầu có tồn tại hay không đều vẫn là không thể biết được. Vạn giới thần khí có lẽ có thể lấy bảo tồn lại. Nhưng là bám vào thần khí trên địa cầu biểu hiện y phục, át sẽ tan tành, vạn vật sinh linh đều sẽ bị thiên kiếp chôn vùi. Xem ra, chỉ có thể đi những thế giới khác. Ngộ Không dứt khoát quyết nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế. Chẳng qua là, giống nhau thế giới căn bản là không có cách trải qua ở loại này thiên kiếp. Mà còn linh khí quá bạc nhược nói, đối với ngươi đại đạo ắt sẽ tạo thành khó mà lường được tổn hại. Chỉ có hồng hoang thế giới, vậy thì đi hồng hoang thế giới. Ngộ Không một tái quyết định đi hồng hoang thế giới độ kiếp. Đến loại thời điểm này, hắn đã không có lựa chọn đường sống. Vừa nói, hắn câu thông thanh đồng môn, liên thông hồng hoang thế giới. Sau đó thân hình trong nháy mắt từ địa cầu biến mất. Mà theo Ngộ Không biến mất, trên bầu trời sắp tạo thành đại đạo cướp mất đi mục tiêu. Cũng quỷ dị sóng gió nổi lên. Đại đạo cướp phản ứng đầu tiên là có người che đậy thiên cơ. Cho nên nó có chút căm phẫn. Nhưng là mất đi mục tiêu. Nó đã không có tồn tại căn cứ. Chỉ có thể không cam lòng bắt đầu tiêu tan. Mà còn nó tiêu tan thật nhanh. Chẳng qua là ngắn ngủi chốc lát. Nước sơn đen như mặc thiên không liền khôi phục thanh minh. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Đại đạo cướp vậy mà tiêu tan. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Lại có thể có người chợt đại đạo cướp thiên cơ. Đại đạo cướp là thánh nhân thiên kiếp. Trên cái thế giới này có người nào có thể che đậy là thánh nhân che đậy thiên cơ? Cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là độ kiếp người cũng không có đạt tới tấn thăng điều kiện? Đây cũng quá, làm đi. Ngoặc kép chấm chấm, không đề cập tới trên địa cầu dị tộc bán thánh nhóm kinh hãi. Lại nói Ngộ Không thông qua thanh đồng cửa đến hồng hoang thế giới. Hắn trực tiếp xuất hiện tại cực bắc chi địa. Người ở đây khói hy hữu tới. Cho dù là tu giả, cũng rất ít đặt chân. Là tuyệt hảo độ kiếp chỗ. Hắn vừa hiện thân, hồng hoang thế giới thiên đạo liền bạo động. Ngoài bầu trời, Hồng Quân Đạo Cung, Hồng Quân Đạo Tổ chợt trợn mở con mắt. Cái gì, lại có người muốn qua thánh nhân đại đạo kiếp? Mặc dù nhưng đã cùng đại đạo hợp nhất, Hồng Quân cơ hồ không có một chút tình cảm. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn vô cùng kinh hãi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Kết quả là người nào? Vậy mà lặng yên không một tiếng động lừa gạt qua thiên đạo chi nhãn. Hồng Quân Đạo Tổ lần hai kêu lên nghẹt ngào, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả là người nào. Lại có thể thiểu im lặng mà lừa gạt được bần đạo. Hắn vung tay lên, nhất thời giữa phía trước xuất hiện một màn trời. Nó hiện lên ra độ kiếp người cái bóng. A, lại là hắn, thấy không không không dáng vẻ. Hồng Quân Lão Tổ khiếp sợ thoáng cái đứng lên. Hắn vậy mà trở lại. Giống như ban đầu thiểu im lặng biến mất một dạng hắn rốt cuộc lại vô thanh vô tức trở lại. Ta vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Mặt đầy dùng ba cái vậy mà. Không khó tưởng tượng, đạo tổ lúc này trong lòng là bực nào kinh hãi. Đáng tiếc, đại đạo vô tình, bất quá, dù vậy, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Đạo tổ thấp giọng lẩm bẩm. Mà lúc này, hồng hoang thế giới, cực bắc chi địa trên không đã là phong khởi vân dũng. Mây đen cuồn cuộn, mà còn cái này mây đen phạm vi lấy cực bắc chi địa làm trung tâm. Đang nhanh chóng khuếch trương, đại đạo cướp, có thể không phải bình thường thiên kiếp. Coi như không có hồng quân ra tay, cũng là thiên uy hiển hách. Xa SS dây một như vậy người tưởng tượng, mà theo cái này thiên kiếp nổi lên. Hồng hoang thế gia sở hữu tu giả đều bị kinh động. Dù là người tại cực nam chi địa, cũng khắc sâu cảm nhận được đại đạo bạo động. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Giống nhau tu giả nghi hoặc không hiểu, nhưng là thánh nhân cấp nhân vật, lại ngay đầu tiên minh bạch. Đây là có người muốn qua đại đạo cướp,